Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 327, ta chính là Giang Thần. 11, song càng, lợi hại, Lily ngươi thật lợi hại. Lạc Phi khi nghe đến Hòa lão bản nhắc tới đau chuyện, không chỉ có không có bị hù dọa, ngược lại nhẹ nhàng chụp ba lần hai tay. Dùng quái ngữ khí tán thưởng lên tới. Cái gì Lily? Thế nhưng là Hòa lão bản lại bộ mặt tức giận nói. Bớt ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Ra sân thời gian muốn tới. Lập tức theo ta yêu cầu đi làm. Lạc Phi thấy Hòa lão bản thề thốt phủ nhận. Đầu tiên là sững sờ. Tiếp tục cười khổ lắc đầu nói. Ngươi không nhận không quan hệ. Chờ ta hoàn thành nhiệm vụ sau lại nói. Nói xong Lạc Phi liền đi kéo gian tạp vật cửa, cửa bên ngoài Bách Sự Lợi có chút xấu hổ nhìn về phía Hòa lão bản biểu tình bất mãn, mà Hòa lão bản cũng không nói thêm cái gì, chỉ là không nhịn được khoát tay chặn lại. Bách Sự Lợi liền lập tức đem Lạc Phi kéo hướng về phía sân khấu diễn phát sành. Tốt, để chúng ta trở lại thi đấu hiện trường. Bách Sự Lợi cầm một chương cùng trước đó màu sắc khác nhau tấm thẻ màu xanh lam. Đối cách hắn gần nhất camera lớn tiếng nói. Hiện tại trận thứ ba biện luận kết quả đã ra tới. Chúng ta siêu cấp minh tinh Lạc Phi cùng người khiêu chiến Giang Tinh đoạt được số phiếu. Đều tại ta tay bên trên tấm thẻ này bên trên. Tại vòng thứ ba biện luận bên trong. Chúng ta Lạc Phi hỏi một cái làm Giang Tinh tạm thời khó có thể ứng đối vấn đề. Không biết như vậy vấn đề có thể hay không làm hắn tại đại chúng giám khảo nơi nào thắng vòng tiếp. Theo, hiện tại, phía dưới ta tuyên bố vòng thứ ba biện luận bỏ phiếu kết quả. Bách Sự Lợi nhìn về phía tay bên trong tấm thẻ màu xanh lam nói. Đầu tiên, từ ta trước công bố chúng ta khiêu chiến người. Cũng chính là Giang Tinh số phiếu. Nó đến số phiếu là 241 phiếu. Này số phiếu vừa ra. Giang Tinh bản có chút khẩn trương mặt bên trên. Lập tức liền lỏng xuống. Nó trước dùng khoe khoang biểu tình nhìn về phía thứ nhất vị người khiêu chiến Nịnh Mông Tinh cùng. Vị thứ hai người khiêu chiến Bạch Tạp Quái. Lúc sau dùng phi thường đắc ý ngữ khí nói với Lạc Phi. Ngươi không nói chỉ cần ta này vòng thắng ngươi. Ngươi này trận thi đấu liền tự động nhận thua a. Nhưng mà biết được đối phương được rồi 241 phiếu Lạc Phi. Lúc này mặt bên trên biểu tình lại phi thường bình tĩnh. Chỉ nghe hắn nói với Giang Tinh. Ngươi không thấy được hai ta trước đó đều bởi vậy trừ điểm rồi sao? Nếu như người chủ trì lúc ấy đồng ý. Ta nếu là đến phiếu thấp hơn ngươi. Lập tức liền nhận thua rời đi. Đừng ở chỗ này nói tiện nghi lời nói. Đã biết chính mình đến phiếu thành tích Giang Tinh lúc này thần khí 10 phần. Không phải liền là trừ điểm a? Nếu như chúng ta hai cái đều đồng ý. Trừ điểm cũng là cùng nhau trừ điểm. Ta cũng không tin chính ngươi muốn nhận thua rời đi. Người chủ trì sẽ còn đem ngươi cưỡng ép tạm giam trên đài. Như vậy lời nói. Lập tức làm Bách Sự Lợi khoát tay chặn lại. Giang Tinh trước mặt màn hình tùy theo trừ 30 điểm biến thành trừ 40 điểm. Coi như ngươi thắng, cũng đừng như vậy đưa chi nhánh ngân hàng a. Nịnh Mông Tinh thấy này lập tức liền bất mãn lên. Mà Bạch Tạp Quái cũng theo thân thượng lại móc hạ một khối cải trắng. Ném về Giang Tinh biểu thị kháng nghị. Không sao. Không ngờ đã chiếm được tiện nghi Lạc Phi lại cười ứng hòa nói. Ta có một cái tân chủ ý. Đã sân nhà người không cho phép chúng ta lén sửa thắng thua quy tắc. Không bằng như vậy, một vòng này ta và ngươi ai đến phiếu ít, ai liền tự động đi nói xúc phạm quy tắc lời nói. Nói trừ 100 điểm mới thôi, ngươi cảm thấy thế nào? Lạc Phi vừa dứt lời. Hắn điểm số liền cũng lập tức lại bị trừ 10 điểm. Như vậy không tính Giang Tinh mở màn lúc chính mình tạo thành trừ 20 điểm. Mặt khác trừ điểm Lạc Phi cùng Giang Tinh trừ chính là giống nhau. Tốt, 100 điểm liền 100 điểm. đã biết chính mình được rồi 241 phiếu, Giang Tinh lòng tin 10 phần. Vậy chúng ta một lời đã định. Lạc Phi lập tức liền gật đầu, lại nói một lần vi phạm quy tắc. Lúc này Lạc Phi tổng điểm số đã xuống đến 347 điểm. Giang Tinh điểm số còn lại là 241 điểm trừ 50 điểm. Chỉ còn lại có 191 điểm, mà Nịnh Mông Tinh cùng Bạch Tạp Quái liếc mắt nhìn nhau. Bởi vì đã biết Giang Tinh được rồi 241 phiếu, cho nên cũng đều không có biểu thị phản đối, cũng không lo lắng Giang Tinh cao như vậy phiếu sẽ thua. Về phần bàn phím hiệp thì tại trên bàn phím cấp tốc đánh xuống một câu. Hiện trường màn hình lớn biểu hiện, hắn đánh ra nói là: mặc kệ như thế nào mời người chủ trì nhanh lên, ta đã chờ hơi không kiên nhẫn. Câu này không quan hệ Lạc Phi cùng Giang Tinh chuyện, lại là làm người chủ trì Bách Sự Lợi có chút xấu hổ. Vậy thì tốt, để chúng ta tẫn mau nhìn xem siêu cấp minh tinh Lạc Phi số phiếu. Cùng với Bách Sự Lợi tuyên bố, Lạc Phi thì đã mặt mũi tràn đầy tự tin cười. Lạc Phi số phiếu là 259 phiếu. Bách Sự Lợi nhanh chóng đọc lên 259 cái số này. Toàn trường lập tức một mảnh xôn xao. Cái này sao có thể? Như thế nào một người bỏ quyền đại chúng giám khảo cũng không có? Nhận xung kích lớn nhất, không thể nghi ngờ là đã ký kết 100 phiếu giảm bớt ước định Giang Tinh. Xem ra một vòng này, chúng ta 500 danh đại chúng giám khảo đều thiết thực chạy được chính mình quyền trong tay. So hiện trường tất cả mọi người biết tiên tri kết quả Bách Sự Lợi cũng nở nụ cười. Chỉ thấy hắn đầy mặt nụ cười xem nói với Lạc Phi: chúc mừng chúng ta siêu cấp minh tinh Lạc Phi, rốt cuộc thắng được một vòng biện luận. Cảm ơn. Lạc Phi cũng mỉm cười vui vẻ gật đầu, vẫn không quên dùng ngôn ngữ ép buộc Giang Tinh nói. Cũng không biết bình thường luôn yêu thích tranh cãi ra hòa, có thể hay không ra mặt dày đến không tuân thủ hứa hẹn. Này không công bằng, rõ ràng một khi thực hiện ước định, liền muốn tại này vòng vì đoàn đội thua trận hơn 100 điểm Giang Tinh. Một bên mặt đỏ lên, một bên đem đầu mâu chỉ hướng Bách Sự Lợi nói: sân nhà người ngươi lúc đó liền biết Lạc Phi so ta đến phiếu cao. Vì sao không lên tiếng ngăn cản ta cùng hắn thêm vào ước định? Ngươi còn nhớ ta như thế nào ngăn cản? Không ngừng trừ điểm cũng không có a. Bách Sự Lợi cười lạnh giơ tay lên nói. Giang Tinh trước mặt đạt được lập tức từ 191 điểm lại xuống tới 181 điểm. Hồi tưởng lại trước đó Bách Sự Lợi làm ra, đúng là dùng không ngừng trừ điểm đi cảnh cáo lén ước định hai bên. Tại như sắt thép sự thật cùng cường ngạnh trở về đỗi trước mặt, Giang Tinh mặt đã bởi vì tức giận mà đỏ đến cực hạn. Chớ nói nữa, chẳng lẽ người muốn đem đoàn đội điểm đều trừ sạch a? Bạch Tạp Quái hôm nay giữ lại điểm ấy cải trắng đều đập phải Giang Tinh trên người. Mà Nịnh Mông Tinh cũng là phi thường bất mãn nhìn về phía Giang Tinh. Ngay lúc này, bản biểu hiện được tâm tình rất tốt Bách Sự Lợi bỗng nhiên biến sắc sững sờ, giống như tai nghe trong có hậu đài nhân viên công tác tại nói với hắn chút cái gì. Chỉ thấy hắn nhẹ gật đầu, sắc mặt trở nên phi thường nghiêm túc đối với hiện trường nhân viên cùng quan sát trực tiếp khán giả nói: mới vừa tiếp vào chủ sự phương, cũng chính là tưởng công ty lão bản tự mình yêu cầu. Vì ngăn ngừa chàng bên ngoài nhân tố quấy nhiễu bổn chàng, giang thần chi chiến, công bằng tính. Từ giờ trở đi, vô luận Giang Tinh lại nói bất luận cái gì xúc phạm quy tắc lời nói, cũng sẽ không tiếp tục cho hắn cùng người khiêu chiến đội trừ điểm. Cái gì? Vừa nghe đến này xáo trộn hắn đã thành công kế hoạch hành vi. Lạc Phi lập tức phẫn nộ từ trên ghế sofa đứng lên, xem hướng hậu đài phương hướng, hắn vô cùng buồn bực suy nghĩ nói: Lily à Lily, người thân là chủ hoạch, coi như tới này kịch bản bên trong không giúp ta, cũng đừng cho ta đào hố hại ta à. Quy tắc chính là quy tắc. Lạc Phi ngươi không nên kích động, lập tức ngồi trở lại đến chính mình vị trí. Bách Sự Lợi tại tiếp thu xong, tưởng công ty lão bản yêu cầu về sau. Liên tưởng đến trước đó nhìn thấy Lạc Phi cùng Hòa lão bản nói xong sau cũng không vui rời đi. Trong lòng đã cấp tốc đánh giá ra Lạc Phi khẳng định bị tưởng công ty từ bỏ. Thế là hắn lại nói với Lạc Phi lời nói lúc đã không còn vừa rồi tuyên bố Lạc Phi cao số phiếu lúc lấy lòng cùng chúc mừng. Ngữ khí bên trong lạnh phảng phất trộn lẫn vào lạnh đông hàn băng. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.